3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, quá quan trảm tướng. Một cái trường đao tự nóng bỏng trong ánh lửa tránh thoát. Chém về phía Tô Dạ bả vai, đao này mang theo nhanh như chớp thế, tới quá mạnh quá nhanh, Tô Dạ đã không cách nào tránh né. Hơn nữa cái góc độ này không cách nào mưu lợi tá lực, chỉ có thể lựa chọn chống cự. Tô Dạ một thanh trường kiếm hoành khoác lên bả vai, sau đó da thịt hiện ra thanh đồng vẻ, nghênh đón Lỗ Thuận Bình này đem hết toàn lực một đao. Một tiếng kêu đau từ hai người trong miệng phát ra, Tô Dạ bả vai ngoại trừ có chút tê dại bên ngoài cũng không đáng ngại. Mà Lỗ Thuận Bình không nghĩ tới Tô Dạ không chỉ có không bị thương kháng trụ hắn chảm kích, càng là đem hắn đẩy lui. Hắn thậm chí hai tay tê dại có chút không cầm được cán đao. Lúc này Lỗ Thuận Bình mới nhớ Thạch Sơn Môn là thể tu môn phái, Tô Dạ sẽ đồng bì thiết cốt tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Lỗ Thuận Bình thực lực mạnh mẽ, chỉ bất quá làm người khiêm tốn. Dốc lòng tu luyện hắn thậm chí ở môn phái đều không phải là rất thu hút. Cho đến môn phái vì thập kiệt mà chọn đệ tử ưu tú. Lúc này mới bộc lộ tài năng bị môn phái trưởng lão được biết còn có một cái như vậy đệ tử. Vốn tưởng rằng Lỗ Thuận Bình có thể trở thành một hắc mã, đoạt được thập kiệt nhất cái chỗ ngồi. Chỉ tiếc hắn gặp Tô Dạ. Tô Dạ không cho Lỗ Thuận Bình lần nữa lên điện thoại di động biết, dùng hai thanh trường kiếm dán lên hắn trường đao, khiến cho hắn căn bản là không có cách đánh trả. Kết quả cuối cùng cùng Khang Tuấn Hiền, cơ hồ một mực bị Tô Dạ áp chế, làm trường kiếm gác ở trên cổ thời điểm, Lỗ Thuận Bình cũng không có bất kỳ như đưa đám, bởi vì hắn biết rõ mình tài nghệ không bằng người. Ngay từ đầu hắn cũng cho là kiếm tu chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Nhưng là chân chính sau khi giao thủ hắn mới cảm nhận được Tô Dạ cường đại. Hoặc có lẽ là tu kiếm chỗ tinh diệu, cho nên Lỗ Thuận Bình thua tâm phục khẩu phục. Tô Dạ căn bản không cho mình bất kỳ bùng nổ cơ hội. Nhiều lần hắn có thể tránh thoát Tô Dạ dây dưa, nhưng là hắn trực giác nói cho hắn biết vậy cũng là Tô Dạ cố ý lộ ra sơ hở, sẽ chờ hắn nhảy xuống. Đa tạ, kiếm tu rất mạnh. Tô Dạ không nghĩ tới Lỗ Thuận Bình lại khen ngợi không phải là hắn, mà là kiếm tu, nhưng là lại để cho Tô Dạ cảm giác tự hào tự nhiên nảy sinh. Đa tạ khen ngợi, một tour này đi qua, Trường Bạch Môn toàn quân bị diệt. Mà Thạch Sơn Môn ngoại trừ Tô Dạ còn dư lại một cái Tống Cường. Bất quá nhìn dáng dấp cũng là trải qua một trận ác chiến mới thắng được. Cuộc kế tiếp sợ rằng khó mà chống đỡ. Tô Dạ cũng không hoàn toàn chỉ là đơn thuần dùng kiếm. Nếu như cẩn thận quan sát, Tô Dạ cả người một mực tản ra nhàn nhạt cổ đồng sắc. Như vậy Tô Dạ mới có thể không cố kỵ gì toàn lực huy kiếm. Căn bản không cần để ý lực lượng phản chấn, học nhi trí dụng ở Tô Dạ trên người, kiếm tu đã không còn là mấy ngàn năm trước kiếm tu. Trải qua thời đại lễ rửa tội cùng dung hợp, mặc dù không lại như vậy thuần túy, nhưng là lại càng toàn diện rồi. Nửa giờ đi qua, vòng thứ ba lại muốn bắt đầu. Lần này Tô Dạ đối chiến là một gã thiện tu, khiến cho Tô Dạ cảm thấy kinh ngạc là tên này thiện tu nhìn số tuổi không nhỏ, nhưng là vóc người lại phá lệ gầy yếu, giống như là hai cây thiện côn đứng lặng ở trước người Tô Dạ. Bất quá có thể đi vào đến vòng thứ ba tu sĩ tuyệt không phải hạng người bình thường. Tô Dạ vẫn toàn lực đối đãi. Thạch Sơn Môn Tô Dạ, Kim Trung Viện Pháp Thanh, nguyên lai là Kim Trung Viện Võ Tăng, vậy thì càng không thể coi thường rồi. Pháp Thanh cũng không như trước hai người như vậy cướp công, mà là yên lặng đứng tại chỗ, chờ Tô Dạ xuất thủ trước. Thiện tu chú trọng dĩ tĩnh chế động, hơn nữa hắn cũng cẩn thận quan sát Tô Dạ, cho là Tô Dạ hậu phát chế nhân phi thường lợi hại. cho nên hắn lựa chọn cái này sách lược. Bất quá Tô Dạ Chân chính chiến đấu phong cách từ trước đến giờ là tiên hạ thủ vi cường, Tô Dạ không có bất kỳ dò xét, trực tiếp chính diện cường công. Pháp Thanh hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay thiện côn, cùng xông tới mặt Tô Dạ can qua tương giao. Tô Dạ phản ứng đầu tiên là cái này gầy nhỏ thiện tu thế nào nắm giữ như thế đại lực lượng, hoàn toàn cùng hắn vóc người không xứng đôi. May là đồng bì thiết cốt Tô Dạ đều cảm thấy hai tay tê dại một hồi, hơn nữa trường kiếm cũng phát ra tiếng rên rỉ âm, thiếu chút nữa liền bị chấn bể. Tô Dạ thoáng chậm một chút tiếp tục cường công, mà trong lòng Pháp Thanh cũng là hoảng sợ. Hắn lúc sinh ra đời sau khi liền sắp gặp tử vong, cuối cùng bị người ném tới Kim Trung viện cửa, sư phụ cũng là mất rất nhiều tâm huyết mới đem hắn cứu sống. Mặc dù thân thể bỏ xuống gốc bệnh, cho tới nhìn gầy như que củi, nhưng là đại nạn bất tử nhất định có hậu phúc. Hắn lại là thiên sinh thần lực, 1 tuổi rưỡi thời điểm vừa mới học được đứng, liền có thể dơ lên 50 cân thiện côn. Pháp Thanh vì vậy cũng bị Kim Trung viện hết lòng bồi dưỡng. Tu luyện tâm pháp tất cả đều là tăng phúc lực lượng chiêu thức. Pháp Thanh đi bộ chính là đem lực lượng phát huy đến cực hạn, cũng chính là cái gọi là dốc hết toàn lực. Nhưng là Tô Dạ cùng hắn đụng nhau một cái, hai cái lực lượng cơ hồ bất phân cao thấp. Nếu như đơn thuần so đấu lực lượng, vô luận là đem thể xác phát huy đến cực hạn thú tu, hay lại là đồng bì thiết cốt thể tu, cũng tuyệt đối so với bất quá hắn. Đến nay hắn cũng không gặp qua có thể về mặt sức mạnh thắng được người khác. Tô Dạ không dám sẽ cùng Pháp Thanh so đấu lực lượng, mà là dùng tinh diệu kiếm chiêu đi mài hắn. Hắn nhanh chóng phát hiện Pháp Thanh nhược điểm, đó chính là lực lượng có dư bén nhạy không đủ. Bây giờ Pháp Thanh cảm nhận được Khang Tuấn Hiền cùng Lỗ Thuận Bình khổ sở chỗ, hắn một thân khí lực không chỗ phát huy. Trong này hắn và Tô Dạ đụng nhau một cái chân, mặc dù kéo dài khoảng cách, nhưng là Tô Dạ lại lập tức bò tới, không cho hắn thở dốc cơ hội. Mà Tô Dạ cũng rốt cuộc biết đại khái Pháp Thanh thiên sinh thần lực bí mật. Pháp Thanh là trời sinh thối thể thân, sinh ra thân thể liền khác với người thường, có thể nói đã là vượt qua đồng bì thiết cốt kim cương bất hoại. Đáng tiếc bởi vì thể xác mật độ quá mức khẩn thực, đây đối với một cái anh nhi mà nói đó là tai nạn. Bắp thịt đè ép hắn ngũ tạng khiến cho suy kiệt, cho nên Pháp Thanh có thể sống được cũng là một cái kỳ tích. Mặc dù coi như Pháp Thanh gầy như que củi, nhưng là bắp thịt mật độ vô cùng lớn, thân thể của hắn sức nặng ít nhất cũng phải ở 500 cân trở lên. Tô Dạ không thừa nhận cũng không được, đơn thuần so đấu lực lượng hắn căn bản không phải Pháp Thanh đối thủ. Cứng rắn mới vừa kia mấy cái Tô Dạ đã sử dụng ra cả người lực lượng, mà Pháp Thanh chỉ là phổ thông một đòn, nhưng là chiến đấu thắng bại cũng không phải là so đấu lực lượng. Bây giờ Tô Dạ đã nắm trong tay chàng thượng tiết tấu, Pháp Thanh ưu thế có nhiều rõ ràng, hắn hoàn cảnh xấu thì có nhiều rõ ràng, cho nên chỉ bằng lực đại vô cùng, còn chưa đủ trúng tuyển đến thập kiệt. Pháp Thanh sa sút thời điểm, Tô Dạ hiếm thấy tán thưởng nói, sư huynh lại là thiên sinh thần lực. Pháp Thanh hơi có chút như đưa đám. Dù sao sư môn đối với hắn có ân cứu mạng và nuôi nấng. Hắn liên tục tam giới tham gia thập kiệt đại tuyển, nhưng là mỗi lần cũng chưa thành công. Nghe được câu này an ủi, Pháp Thanh cũng chỉ là cười một cái. Sư huynh thân thể như thế cũng không phải là bệnh. Pháp Thanh không nghĩ tới Tô Dạ đối với hắn thân thể cảm thấy rất hứng thú. Sư huynh trời sinh túy thể, thân thể của ngươi có thể tu bổ tới. Pháp Thanh cặp mắt sáng lên, hắn không hiểu tại sao Tô Dạ lòng tốt nói với hắn ra những lời này được. Nếu như sư huynh có thời gian, có thể đi Thạch Sơn Môn tìm ta. Tô Dạ cũng không phải là độc hành hiệp, hơn nữa hắn nghĩ tại trước khi đi